Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, Tranquillian Công Phòng Chiến. Gauden xưa nay không cho là mình cùng Orgrim, hoặc là bộ lạc là người một đường. Mục tiêu của hắn phi thường đơn thuần. Từ nhận hết tộc nhân Bạch Nhãn bắt đầu liền cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, trở thành bị tất cả mọi người ngưỡng vọng sùng bái tồn tại. Thần, cái này khái niệm ban sơ là Kilchedon nói cho Gauden. Mông muội Orc ngay từ đầu căn bản là không có cách lý giải cái này khái niệm. Kilchedon cố ý dùng Gauden tương đối dễ dàng hấp thu phương thức tiến hành miêu tả. So người bình thường càng cao quý. Sinh mệnh cùng linh hồn cấp độ cao cấp hơn thượng vị sinh mạng thể. Có được vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ cùng không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Đối với có được vĩnh sinh tuổi thọ cùng cường đại thân thể cùng pháp thuật thiên phú Nai eo đến. Nói, cái gọi là thần kỳ thật một mực liền sinh hoạt tại bọn hắn chạm đến phạm vi bên trong. Đừng cầm bán thần không làm thần. Những thứ này có được bất hủ linh hồn tồn tại xác thực đã vượt ra phàm nhân cấp độ. Đi qua thời gian dài quan sát, Andrea đối nguyên thủy phiên bản da nâu thú nhân cùng uống vào ác ma chi huyết da xanh Orc có rất nhiều hiểu rõ, phổ thông da nâu thú nhân chiến sĩ tố chất thân thể cũng không so đi qua chính quy chiến đấu huấn. Luyện nhân loại cao bao nhiêu, đỉnh thiên cũng liền một tá hai. Một đối một đánh người Draene đều không có nắm chắc có thể thắng. Mà uống dưới Manoroth tà năng huyết dịch về sau, Orc thân thể cơ năng đạt được trên diện rộng khai phát. Mặc dù tiêu hao tiềm lực của mình, nhưng bọn hắn đúng là nhất định đơn vị thời gian bên trong thu hoạch được viễn siêu dưới trạng thái bình thường sao sao năng lực. Cùng lấy các hệ tinh linh làm tham khảo sao sao hình phàm nhân chủng tộc khác biệt. Thú nhân cùng nhân loại đồng dạng, là tiêu chuẩn nhất phàm nhân mô bản, sinh mệnh chu kỳ ngắn, sinh dục năng lực cường đại, tại nhân sinh ngắn ngủi bên trong có được tiềm lực vô cùng. Kỳ tài ngút trời người thậm chí có thể tại ngắn ngủi trăm năm bên trong lấy được trường sinh loại. Không cách nào tưởng tượng tốc độ tiến bộ, tiếp nhận Well of Eternity chúc phúc mà đản sinh nay eo tiên thiên liền có được xuất chúng áo. Thuật lực tương tác cùng sao sao thiên phú, mặc dù tại lực lượng tuyệt đối bên trên cùng da xanh Orc có chênh lệch, nhưng cân nhắc đến nhanh nhẹn tính chờ tổng hợp chiến đấu tố chất, Nai-El một đối một chiến thắng da xanh Orc vấn đề không lớn. Nếu như lại tính đến song phương chiến thuật cùng quân sự kỷ luật chênh lệch, Orc đến này tuổi trẻ chủng tộc tại Nai-El trước mặt cơ hồ là bị treo lên đánh. Orgrim sở dĩ tràn đầy tự tin có thể đánh phục toàn bộ Đông Đại Lục. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ kiến thức không đủ. Orc thấy qua kẻ địch cường đại nhất cũng chính là Draene. Mà lại là tại Velen quản thúc dưới bản thân cắt xén người Draene. Bởi vì Prophet Velen thiện chí giúp người chính sách đối ngoại. Người Draene trừ phi bị buộc đến tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ không giết mắt đỏ cùng địch nhân giao chiến. Da xanh Orc sở dĩ có thể tại Draene đem Draene đặt ở trong thành ra không được. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn thuần nhân số ưu thế. Draene là Orc cố hương thế giới, mà người Draene chỉ là từ trong vũ trụ ngoài ý muốn gặp rủi ro hạ xuống ngoại lai người lưu vong. Song phương tại Draene căn cơ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Từ hướng này đến nói, Gauden kiến thức so đại tù trưởng Orgrim càng uyên bác hơn. Hắn từ Kilchedon cùng Burning Legion trên thân hiểu rõ đến Draene bên ngoài rộng lớn hơn thế. Giới, so Orc cường đại vô số lần các loại hình ác ma. Đem mục tiêu duy nhất định là thành thần, Gauden căn bản không có ý định cùng bộ lạc cùng tồn vong. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ bộ lạc thực lực quân sự tại Azeroth mạnh mẽ đâm tới. Thuận tiện hắn thu hoạch được vật mình muốn. Sazir chi mộ, mặc dù một trận hôn mê để rất nhiều chuyện thoát ly khống chế của mình. nhưng Gordon tốt xấu hay là từ MediVh trong đầu tìm kiếm đến Sazira chi mộ địa điểm. Hiện tại hắn muốn làm nhất chính là thoát khỏi Orgrim ở khắp mọi nơi giám thị cũng dương buồm ra. Biển, tìm tới Sazira chi mộ chỗ đắm chìm hòn đảo cũng khứ trừ trong huyệt mộ tà năng thần khí hấp thu. Lực lượng, Orgrim hứa hẹn chúng hắn ý muốn. Mặc dù hắn có thể đoán được tính toán của đối phương. Vị này đại tù trưởng muốn dùng hai eo đến tiêu hao Stormriver thị tộc thực lực. Để có thể càng nhẹ nhõm trưởng khống hắn. Gordon dứt khoát tương kế tự kế. Hắn đối từ nhỏ miệt thị cùng xa lánh bản thân Orc đồng bào vốn là không có cái gì tình cảm. Stormriver thị tộc thương vong Gordon căn bản cũng không coi trọng. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu của mình, toàn bộ Stormriver thị tộc toàn bộ chôn vùi cũng không quan trọng. Thú vị là, Orgrim cũng cho là mình đoán được Gordon tâm tư. Cái này giảo hoạt thuật sĩ muốn mượn này thoát khỏi khống chế của hắn. Bất quá đại tù trưởng đã sớm tại Gordon bên cạnh xếp vào nhãn tuyến cùng ám thủ. Mỗi người đều có mục đích riêng, hai người chí ít tại tiến công Tranquillian trong chuyện này đạt thành chung nhận thức. Tranquillian pháp sư tháp tầng cao nhất, Andrea bọn người nhìn thấy chính là như vậy một bức kỳ quái tràng cảnh. Orc đại bộ đội vững vàng trú đóng ở tại chỗ, chỉ có một cái không đủ ngàn người thị tộc được phái ra xung phong. Ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ gì? Gaenertha hoàn toàn không thể nào hiểu được óc não mạch kín, bọn hắn không phải thời gian đang gấp sao, vì cái gì không lập tức phát động toàn diện công kích. Vấn đề này đồng thời cũng là Junergin muốn hỏi, nóng lòng báo thù Akmani tù trưởng đối Orgrim cùng Gordon ân oán không có hứng thú. Hắn chỉ nghĩ muốn kết quả, đại tù trưởng, vì cái gì không phái trọng binh tiến công. Chỉ là một cái thị tộc có thể làm gì? Đừng nóng vội, Junergin tù trưởng, Gordon thị tộc có được không ít người thi pháp. Tạm thời xem bọn hắn biểu diễn đi. Orgrim hai tay ôm ngực, khí định thần nhàn nhìn xem Gordon chỉ huy Stormriver thị tộc triển khai trận hình. Que Thaler hạch tâm lãnh thổ có được tên là Baninoriel cường đại kết giới. Một khi mở ra liền có thể cấm chỉ toàn bộ kết giới phạm vi bên trong tất cả địch nhân sử dụng pháp thuật, nhưng ở vào Akmani trong rừng rậm Tranquillian không tại kết giới phạm vi bên trong. Gordon chờ thuật sĩ sử dụng pháp thuật lúc cũng không nhận được bất kỳ trở ngại nào. Bởi vì hướng Orgrim hứa hẹn không còn sử dụng tà năng. Gordon dưới trướng những thuật sĩ chỉ có thể khó chịu sử dụng bóng tối pháp thuật cùng tử vong. Pháp thuật, tại châu gồ điều khiển, thân thể cường tráng Ogre giơ cao vũ khí trong tay xông lên phía trước nhất. Nặng nề cự đường cái cọc bị bọn hắn tiện tay một kích liền có thể đánh nát. Laresa giơ tay phải lên ra hiệu. Ở vào Tranquillian bên trong du hiệp bộ đội toàn viên kéo căng trong tay trường cung dây cung. Tự do xạ kích, siêu siêu siêu, hai eo du hiệp cơ hồ từng cái đều là thần xạ thủ. Mà lại lâu dài cùng Forest Châu chiến đấu để bọn hắn có được 10 phần phong phú kinh nghiệm đối. Địch, Stormriver thị tộc xếp sau mặc trường bào người thi pháp đầu tiên trở thành bọn hắn tấn công từ xa. Mục tiêu, hừ, còng lưng eo Gordon hừ nhẹ một tiếng, đưa tay chụp vào không trung. Đại bộ phận đánh úp về phía Orc thuật sĩ mũi tên đều tại một loại nào đó lực hấp dẫn bắt lấy dưới. Trạch hướng nguyên bản phương hướng. Ô, Andrea nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm, quần thể suy yếu bản tử vong chi ác. Không thể không nói, Gordon đúng là một tên pháp thuật kỳ tài. Tại Orgrim cấm chỉ sử dụng tà năng về sau. Hắn chỉ dùng hơn một năm thời gian liền loại suy nghiên cứu ra tử vong cùng lực lượng bóng tối sơ. Bộ sử dụng nguyên lý, đi cây tử vong chi ác là cả hai kết hợp sau pháp thuật sản phẩm. Đã Teron Gorefin đều sẽ dùng, không có đạo lý làm thụ nghiệp ân sư Gordon sẽ không. Tại Golden xuất thủ viện trợ Storm River thị tộc phòng ngự dưới đợt thứ nhất mưa tên lúc. Orc những thuật sĩ cũng bắt đầu triển khai đánh trả. Lượng lớn đen xì ám ảnh tiễn hướng không có tường thành phòng thủ Tranquillion bên trong bay tới. Kaenertha bất vi sở động, hời hợt kích hoạt Tranquillion pháp sư tháp phòng ngự. Một đạo trong suốt màu tím lam màn sáng đem thuật sĩ pháp thuật công kích cản lại. Làm phe phòng thủ, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công hai eo sẽ không chủ động xuất kích. Thậm chí Kaenertha cố ý để Nai eo đại quân chú đóng ở Tranquillion xa hơn một chút địa phương. Hắn dự định mượn lần này chiến tranh ma luyện một cái lâu không kinh lịch đại chiến hai eo quân. Đội Ogre bộ binh vẫn tại tiếp tục tiếp cận, thu hoạch được Kaenertha trao quyền Laresa cao giọng chỉ huy nói. Áo thuật khôi lỗi tiến lên phòng thủ. Sunfuri quân đoàn làm tốt công kích chuẩn bị. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.